Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 700 tiến triển. Chương 700 tiến triển. Triệu Hàm Chương quan tâm in chữ rời tin tức truyền tới các nơi thư cục. Không bao lâu, Lạc Dương thư cục liền truyền đến tin tức tốt. Trải qua không ngừng nỗ lực nghiên cứu, bọn họ rốt cuộc nghiên cứu ra đồ đồng tự. Trước mắt thiêu đúc thành công đồ đồng tự đạt tới 286 cái. Mỗi một cái đồ đồng tự các thiêu đúc ra 9, đã miễn cưỡng có thể thấu ra một quyển sách tới. Triệu Hàm Chương đại hỉ, lập tức làm người nhanh hơn thiêu đúc. Này tin tức mới ra tới không bao lâu, Dự Châu thư cục cũng truyền đến tin tức tốt. Trải qua không ngừng nghiên cứu, bọn họ đã nắm giữ tương đối ổn định sứ chữ in rời. Cũng làm người mang theo một bộ sứ chữ in rời lại đây. Hồ Cẩm rốt cuộc không làm Triệu Hàm Chương thất vọng. Hắn thử qua vài loại tài liệu, mộc chữ in rời bởi vì mộc chất kết cấu không xong, liền tính có thể làm thành khuôn chữ, sử dụng không được vài lần cũng sẽ vỡ ra, hao tổn quá lớn. Bùn chữ in rời không hảo nắm giữ độ ấm, ở thiêu đúc khi liền dễ dàng hư, rất khó thành hình. Hắn cũng thử đồ sắt tự cùng đồ đồng tự, nhưng người trước hiệu quả không tốt, người sau giá trị chế tạo hơi cao. Cuối cùng hắn vẫn là trở về bùn chữ in rời, bắt đầu trọng điểm nghiên cứu nó. Vì thế hắn đi Lưu Ly Phường ngồi xổm học tập. Cuối cùng vẫn là Phó Đình Hàm làm ra độ ấm khí nổi lên quan trọng tác dụng. Thí nghiệm một năm lâu, làm vô số thí nghiệm, hắn rốt cuộc tìm được tương đối thích hợp bùn đất cùng độ ấm khu gian. Kỳ thật cũng muốn cảm tạ Lưu Ly Phường, cách đó không xa đồ sứ phường. Nga, đó là Triệu Hô Xưởng. Hắn dùng bọn họ thiêu đồ sứ bùn đất một lần nữa điều phối. Ở đồ sứ sư phó dưới sự trợ giúp làm một bộ tử mô. Chỉ cần khống chế tốt độ ấm, thiêu ra tới tử mô xác suất thành công ở 6 thành đến 7 thành chi gian, mà ở bùn khối trên có khắc chữ nổi tử mô so ở đồng thượng điêu khắc muốn dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần lại để vào khuôn đúc chung thiêu đúc thành sứ, một lò có thể thiêu 300 cái tự không đợi, liền tính chỉ có 6 thành xác suất thành công, kia cũng có thể đến hơn 100 tự. So điêu khắc phương tiện rất nhiều. Hiện tại Tây Bình đã bắt đầu dùng chữ in rời sắp chữ in ấn thư tịch. Chính là đáng tiếc, loại này sống giống nhau thợ thủ công làm không được, cần phải biết chữ người tới sắp chữ mới được, mà thư cục làm chạm trổ thợ thủ công, có 2/3 người không biết chữ, cho nên Hồ Cẩm làm người đưa tử mô lại đây còn có một việc yêu. Cầu Triệu Hàm Chương, hắn muốn cho thư cục thợ thủ công đi học đường bàng thính. Sẽ không viết chữ không quan trọng, ít nhất đến biết chữ. Như vậy mới có thể dựa theo thư tịch sắp chữ. Triệu Hàm Chương lập tức đáp ứng, còn tự mình viết thư hồi Tây Bình cùng Trần Huyện. Làm mặt khác thư cục thợ thủ công cũng đi học đường đi học. Nàng nói các thợ thủ công có thể cắt lượt đi học, hoặc là ban ngày không có thời gian, buổi tối cũng có thể đi học, không cần tiếc rẻ dầu tháp. Thư cục muốn chuyên môn gạt ra một bút khoản tiền tới duy trì các thợ thủ công học tập. Triệu Hàm Chương vì thế cùng Phó Đình Hàm cùng viết thư cấp các nơi học đường, làm cho bọn họ vì các thợ thủ công mở một cái ban chuyên môn dạy bọn họ biết chữ. Thư cục thợ thủ công cùng khác thợ thủ công không giống nhau, bọn họ tuy rằng cũng không biết chữ, nhưng bởi vì vẫn luôn đối chiếu điêu khắc, đối tự chữ nổi, âm văn đều thực hiểu biết, biết chữ tốc độ cũng sẽ so khác thợ thủ công muốn mau. Triệu Hàm Chương cảm thấy, nếu thư cục các thợ thủ công muốn bắt đầu biết chữ, dứt khoát sở hữu thợ thủ công đều tham dự đến học tập chung đi. Lớp học ban đêm khai lên, Lạc Dương bên này đều có Phó Đình Hàm tới làm. Dự Châu bên kia sao? Tuy rằng chức quyền thượng cũng về Phó Đình Hàm quản, nhưng hắn quá xa, Triệu Hàm Chương liền đem sự tình phó thác cho Triệu Minh. Triệu Minh chỉ nhìn thoáng qua liền đem tin phóng tới một bên, giao cho phía dưới quan lại đi làm. Hắn nhíu chặt mày xem trước hai ngày Triệu Hàm Chương mới gửi lại đây tin, đây là sửa chữa thuế má. Pháp lệnh tin, không phải thông chi, mà là trưng cầu ý kiến, Triệu Minh nhất thời không lấy định chủ ý. Cho nên chậm chạp không cho nàng hồi âm, giữ Thế Minh gõ gõ môn tiến vào. Nhìn đến Triệu Minh lại ở cầm lá thư kia xem, liền tiến lên xách quá trước mặt hắn bầu rượu. Chính mình cho chính mình đổ một chén rượu sau nói, quận thủ còn chưa lấy định chủ ý. Triệu Minh ấn xuống tin nói, này pháp lệnh năm nay đầu năm mới ban bố, năm nay cũng là lần đầu tiên ấn này điều lệ đoạt lại thuế má. Lúc này sửa chữa, chẳng phải là thay đổi xoành xoạch. Này pháp lệnh ra tới khi, Dự Châu cùng Lạc Dương quan lớn sĩ tộc đều rất có ý kiến. Lén không thiếu mắng Hàm Chương, lúc này sửa chữa, bọn họ sợ sẽ càng kiêu ngạo, tương lai lại muốn xen vào bọn họ liền khó khăn, giữ Thế Minh. Nhưng pháp lệnh mới ra tới khi, ngươi không cũng phản đối sao? Ta là phản đối, nhưng sứ quân nếu đã ban bố, thân là quận thủ, ta liền chỉ phải tuân thủ, chính là hiện tại, Triệu Minh cũng không ủng hộ này pháp lệnh, nhưng không ủng hộ. Không đại biểu liền phải lập tức sửa, hắn cho rằng hiện tại sửa chữa pháp lệnh mang đến hậu quả so. Chấp hành pháp lệnh hậu quả muốn càng nghiêm trọng, hơn nữa. Sửa chữa sau pháp lệnh cũng không được hắn tâm. Hắn hai điều đều không tán đồng, Triệu Minh lại đem tin nhìn một lần. Cuối cùng áp xuống tin, khẽ cắn môi nói, ta ngày mai khởi hành đi Lạc Dương, việc này ta muốn cùng sứ quân mặt nói. Dữ Thế Minh vừa nghe, ánh mắt sáng lên, lập tức nói, ta cùng ngươi cùng đi, ta nếu đi rồi, Trần huyện bên này liền giao cho ngươi, ngươi cùng ta đi làm cái gì, ta đi gặp Lạc Dương thành cái dạng gì, đến nỗi Trần huyện đại có thể giao cho Trần Tứ Nương. Nàng hiện tại có thể làm thật sự, ngươi lại định rồi chương trình, theo lệ là được, có lệ nhưng theo còn hào. Liền sợ vô lệ nhưng theo, Triệu Minh nói, Trần Tứ Nương tâm tuy tế, nhưng không có nhanh trí. Hiện tại Triệu Câu lại đi Kinh Châu kia đầu diệt phì. Trần huyện cần thiết đến lưu cái trầm ổn người tọa trấn. Người liền rất thích hợp, giữ Thế Minh là Triệu Minh bằng hữu. Hắn tọa trấn Trần huyện lúc sau liền hai cố nhà tranh đem người thỉnh rời núi tới cấp hắn làm phó. Thủ. Lần trước Triệu Hàm Chương trở về gặp đến hắn, còn tưởng đem người quải đi Lạc Dương đâu, nhưng Triệu Hàm Chương gần nhất không mừng uống rượu. Thứ hai lại vừa lúc gặp Tiết Kiệm là lúc, giữ Thế Minh tuy rằng đối đi Lạc Dương thực tâm động. Cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu tại Trần huyện, ở chỗ này. Tuy rằng thường chịu Triệu Minh châm chọc, ăn ngon không hảo uống, nhật tử vẫn là hảo quá. Thấy giữ Thế Minh giàu dĩ không vui. Triệu Minh liền nói, ta chỉ đi mấy ngày, thực mau trở về tới, nếu hắn không thể đi Lạc Dương. Triệu Minh khi nào trở về quan hắn chuyện gì đâu? Không, vẫn là có quan hệ. Giữ Thế Minh nói, người có thể ở lâu một đoạn thời gian, lão hổ không còn nữa. Hắn cũng có thể tiêu dao tự tại chút, mấy ngày như thế nào đủ đâu. Tốt nhất là hơn 10 ngày, 20 mấy thiên, Triệu Minh liếc mắt nhìn hắn, đem tin thu hồi tới, hết thảy y theo pháp lệnh hành sự. Thế Minh, ta là cái khoan dung người, nhưng Triệu Thứ Sử không phải, nàng thích hết thảy theo pháp lệnh hành sự. Nếu là phạm tội, ta mặt mũi cũng không dùng được, ngươi lời này một mở đầu liền giả dối thật sự. Ngươi ra bên ngoài hỏi thăm. Người Triệu Tử Niệm khi nào có thể cùng khoan dung hai chữ đáp thượng biên. Triệu Minh không phản ứng hắn, bắt đầu viết mấy ngày nay công tác an bài. Giữ Thế Minh ở một bên uống rượu xem hắn viết, nhìn trong chốc lát sau hỏi, ngươi nhìn thấy Triệu Thứ Sử muốn nói gì đâu? Kỳ thật nàng này pháp có thể hạ thấp quan lớn sĩ tộc oán khí, trừ bỏ thay đổi xoành xoạch này một tệ đoan ngoại, ta thật sự không nghĩ ra được còn có cái gì tệ đoan, Triệu Minh ngòi bút một đốn. Nói, đã muốn ưu đãi quan lớn sĩ tộc, hà tất keo kiệt bùn xỉn. Trực tiếp khôi phục chế độ cũ, hủy bỏ năm nay đầu năm tân ban bố thuế má pháp lệnh là được. Tấu chương xong, hết chương.